Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Thứ vẫn là của ngươi bụng quan trọng à? Những người khác đều giải quyết, duy chỉ có nàng còn đang cùng người khác quấn đấu. Tay nàng hữu ý vô ý, luôn luôn sẽ che chở bụng của nàng. Mà ở một bên quan chiến Tiểu Bạch, nhịn không được đẩy người bên cạnh, nói, nàng đây là uống lộn thuốc sao? Phải biết rằng, một năm này nhiều đến, Chu Thuần đều là đánh tối hung cái kia, hiện tại lại đột nhiên giữa ôn nhu, thật đúng là làm cho người ta có gan đột nhiên muốn cảm giác ngày tận thế. Thuần Nhi, đây là thế nào? Quân Ngự Hàn cũng là cảm giác được nghi hoặc, sau đó thần thức bao phủ ở bọn họ, lại phát hiện, Chu Thuần đem đại bộ phận nguyên lực, đều tụ tập ở tại trên bụng, ánh mắt của hắn có chút lóe ra, sau đó đáy mắt hiện lên mừng như điên, lúc này, hắn hoàn toàn quên mất, ai con mồi là ai, hắn chỉ nghĩ muốn đi bảo hộ Chu Thuần, chờ giải quyết xong người còn lại hậu, Quân Ngự Hàn liền nhìn chằm chằm Chu Thuần. Tịnh thân thủ lãm ở hông của nàng, Thuần Nhi, Chu Thuần nghe thấy hắn kia ôn nhu có thể khắp nổi trên mặt nước thanh âm. Tự biết là sự tình bị hắn cấp phát hiện, không chuẩn bị nói cho ta biết sao. Quân Ngự Hàn cầm để ở bả vai của nàng thượng, ở bên tai nàng nhẹ giọng thấp nam môn sơ, này, ta cũng không xác định, vì thế, ta mới, Chu Thuần lời còn chưa nói hết, còn lại lời liền hoàn toàn bao phủ ở môi của hắn lý. Tiểu Bạch nhìn ôm hôn cùng một chỗ hai người, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, mà bên cạnh Tiểu Đăng Sa, lại quay người lại biến thành Chu Bảo Bảo bộ dáng. Sau đó nháy mắt, thở dài nói, Tiểu Bạch chứ, Daddy Mommy là ở vì OOF sex làm chuẩn bị sao? Tiểu Bạch nhìn hắn kia hết sức tò mò bộ dáng, trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Quả nhiên, Tiểu Đăng Sa nếu là biến thành người hình, kia chỉ có thể là Chu Bảo Bảo bộ dáng, mà cơ hồ là đồng thời, một đạo cường hãn thần thức đột nhiên giữa quét mắt bọn họ một chút. Hoàn toàn không có che giấu, là cái loại này đại thứ nhìn quét, này thần thức chợt lóe rồi biến mất, nhượng nguyên bản chìm đắm ở hôn nồng nhiệt chung người, bỗng nhiên tách ra, về trước giây lát giới, Chu Thuần vừa dứt lời, những người khác liền bị nàng cấp tốc thu đi vào. Nàng đã là bát cấp. Vốn cho là cùng tiên tôn chỉ cách cái cửu cấp, thế nhưng bây giờ mới biết được, bọn họ cùng đối phương chênh lệch, như cũ là có cách xa vạn dặm, chỉ là một nói thần thức, liền làm cho nàng theo đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Chênh lệch này khả năng còn không chỉ cách xa vạn dặm thế nhưng, đây hết thảy tất cả, cũng đã bị giây lát giới chung người cấp phao tới sau đầu. Bởi vì hiện tại, có một việc làm cho người ta vui sướng sự tình, hoàn toàn tiêu trừ chuyện này mang cho người sợ hãi. Đó chính là, Chu Thuần mang thai, nhìn giây lát giới chung vẻ mặt khẩn trương nhìn của nàng những người đó. Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến, tính ngay, đại di mụ thật là chậm lại hảo mấy tháng. Nàng vẫn cho là bởi vì trong khoảng thời gian này quá mức với khẩn trương quan hệ, mới đưa đến đại di mụ chậm lại. Thuần Nhi, sau này ngươi ở nơi này lý tĩnh tu, Quân Ngự Hàn không chút nghĩ ngợi nói. Dùng thể mệnh lệnh ngữ khí. Thế nhưng, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu như tĩnh tu lời, căn bản là vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn lớn lên, ta nói là ngươi. Ngươi tĩnh tu, bên ngoài những thứ ấy tìm người chết, liền giao cho chúng ta đến xử lý, đúng vậy. Mami, tiểu chủ nhân đã nói. Nam nhân nên bảo hộ nữ nhân nên chim nhỏ nép vào người trốn ở nam nhân phía sau, bên cạnh Tiểu Đăng Sa cũng là sát. Có chuyện lạ nói, tiểu cô nãi nãi, vẫn là của ngươi bụng quan trọng à, Tiểu Bạch cũng ở một bên phụ họa. Hết chương.